Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, ô. Gia hỏa này có điểm lợi hại a. Trương Diệp lão sư, nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ danh tự. Lâm Diệp nhíu mày, cẩn thận tại trong đầu tìm tòi nửa ngày, cũng không nhớ ra được là cái gì minh tinh. Điều đó không có khả năng a. Nó hiện tại chỉ nhớ thuộc tính tăng cường nhiều lần như vậy. Liền trước kia xem qua Vũ Động Càn Khôn cùng Đấu Phá Thương Khung đều có thể từng chữ lần nữa mã đi ra. Nguyên cớ, một cái nổi danh minh tinh, nó chỉ cần là gặp qua nghe qua, tuyệt đối không thể có thể một chút ấn tượng cũng không có. Nó rất có danh tiếng, là gần nhất mới bỗng nhiên bạo đỏ tiểu minh tinh a. Giang đại thiếu, nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ ngươi cũng là cái này Trương Diệp fan hâm mộ. Khó có được a, liền ngươi cũng như vậy tục truy sao? Ngươi không phải coi thường nhất những cái kia ngành giải trí minh tinh a? Liên tiếp tốt mấy vấn đề, Lâm Diệp cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nó cùng Giang Hùng Thiên từ nhỏ một chỗ lẫn nhau phân cao thấp lớn lên. Là nhất rõ ràng Sở Giang Gấu Thiên Tính. Tại các thiếu nam thiếu nữ đều đuổi theo minh tinh, ưa thích nghe ca nhạc xem phim, có chính mình thần tượng thời kỳ. Giang Hùng Thiên lại là đối cái này khịt mũi coi thường. Đừng nói Hương Cảng bên kia uy tín lâu năm minh tinh, liền là đại lục những cái kia năm sôi động đủ loại chọn tú chương trình đi ra minh tinh, Giang Hùng Thiên là một cái cũng không chào đón. Nó lại đã từng viết qua một thiên văn chương, phát biểu tại tỉnh Nhật báo bên trên, liền là riêng biệt phê phán cùng tuổi những thứ này cấp 2, cấp 3 môn sinh phi thường không lý trí truy sau hành động. Lên đại học về sau liền càng là như vậy, Giang Hùng Thiên dựa vào nó năng lực chính mình, kiếm tiền cùng lập nghiệp, cùng Lâm Diệp một chỗ thường xuyên ra vào kinh đô một chút cao cấp nơi. Quen biết không ít kinh đô công tử ca, như vậy thì càng là thường thấy những cái kia màn ảnh bên trên mới vừa tại bên trên nam minh tinh nữ minh tinh, ngầm diễn xuất cùng nhân phẩm. Có thể nói ngành giải trí là một cái thùng nhuộm, cho dù là người bình thường bước vào trở ra cũng trên mình cũng khó có được có thể thật sạch sẽ. Nhất là năm gần đây cũng không biết vì sao bỗng nhiên thổi lên tiểu tiên nhục phong cách, cái gì lôi cuốn phim truyền hình, xếp hạng bản bài hát, hoặc là một chút tống nghệ chương trình, tất cả đều là tiểu tiên nhục đại trà. Những cái kia nương bên trong nương khí nam minh tinh, từng cái so nữ nhân lại nữ nhân, quả thực là đem Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên chán ghét quá sức. Liền lần trước Giang Hùng Thiên công ty phát ngôn viên văn sớm, vẫn tính là hạng nhất thực lực phái diễn viên, loại đi rơi ra quỹ sự tình không nói, kỳ thực diễn kỹ cùng hình tượng đều rất không tệ. Xem như lần trước Giang Hùng Thiên cùng Lâm Diệp nhất trí đều cảm thấy thích hợp, mà bây giờ lại muốn chọn qua minh tinh phát ngôn viên, thật là tương đối đau đầu sự tình. Chung quy toàn bộ trong vòng giải trí liền không có mấy cái Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên cảm thấy ấn tượng tốt. Xem như muốn theo người lùn bên trong khều người cao a. Mà cái này gọi là Trương Diệp minh tinh, Lâm Diệp phía trước không có chút nào nghe qua, liền cho rằng là đoạn thời gian gần nhất bỗng nhiên bạo lửa. Đối với loại này bỗng nhiên bạo lửa minh tinh, Lâm Diệp cũng đồng dạng là phi thường phản cảm, bởi vì đại bộ phận đều dựa vào lẫn lộn, cái gì bán thảm lẫn lộn, người bố trí lẫn lộn, hoặc là hơn cực đoan một chút, trực tiếp quản lý công ty toàn diện bao trang, mua đủ luôn nóng tìm, bên trên đủ loại tống nghệ, lại kéo mấy cái đại bài minh tinh xào một chút chuyện xấu. Nổi tiếng lập tức liền lên đi, nhưng là, đối mặt Lâm Diệp nghi vấn, Giang Hùng Thiên lại là vui tươi hớn hở nói: không không không, Diệp ca, ngươi khả năng mấy năm này tham gia quân ngũ đi, không có chú ý tới trong nước ngành giải trí, đã tuôn ra một cổ thanh lưu. À không, phải nói Trương Diệp lão sư là một cỗ đất đá trôi mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Trương Diệp, thật chẳng lẽ có chỗ gì hơn người a? Nó là làm cái gì? Diễn viên, vẫn là ca sĩ? Bị Giang Hùng Thiên vừa nói như vậy, Lâm Diệp thì càng là lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên. Ếch, Trương Diệp lão sư là làm cái gì? Cái này, trong thời gian ngắn, ta cũng không có cách nào cho hắn tới một cái định tính a. Nó ngược lại không quá là diễn viên, nhưng tuyệt đối là một tên thực lực hát đem. Vẫn là vô cùng gia châu từ khúc tác ra. Đúng, Trương Diệp lão sư viết tiểu thuyết cũng lợi hại. Quỷ Hủy Đèn liền là Trương Diệp lão sư viết. Nó sẽ còn viết chuyện cổ tích. Ta khá là yêu thích nó viết cái kia Hoàng Đế Bộ Đồ mới. Nói lên Trương Diệp lão sư câu chuyện, Giang Hùng Thiên cũng là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Thao thao bất tuyệt nói, nhưng là Lâm Diệp càng nghe liền vượt không thích hợp a. Uy uy ăn, ngươi chờ một chút, Giang đại thiếu, ngươi vừa nói cái gì à? Cái này Trương Diệp lại biết viết tiểu thuyết, Quỷ Hủy Đèn là nó viết, ngươi mẹ nó là đang đùa ta a? Chẳng lẽ không phải Thiên Hạ Bá Sướng viết a? Lâm Diệp nhíu mày, trong nội tâm ẩn ẩn đã có chính mình suy đoán. Còn có Hoàng Đế Bộ Đồ mới rõ ràng là chuyện cổ Andersen bên trong. Như thế nào cũng thay đổi thành nó viết a? Thiên Hạ Bá Sướng là ai? Diệp ca, ta cảm thấy là ngươi đang đùa ta a. Chuyện cổ Andersen ta khi còn bé xem qua rất nhiều lần. Không có khả năng có Hoàng Đế Bộ Đồ mới trang này. Ta chỉ nhớ, chỉ cần xem qua, tuyệt đối có ấn tượng. Đối với Lâm Diệp nghi vấn, Giang Hùng Thiên cực kỳ kiên định nói, không chỉ là tiểu thuyết, Trương Diệp lão sư còn viết rất nhiều thơ. Ta thích nhất một câu kia, đêm tối cho ta con mắt màu đen. Ta lại dùng nó đến tìm kiếm ánh sáng. Chậc chậc chậc, ngươi xem ý cảnh này. Cái này phiêu, để cho người ta nghe về sau. Đơn giản toàn thân nổi da gà đây. Còn có. Diệp ca, ngươi tuyệt bức nghĩ không ra. Trương Diệp lão sư bản thân vẫn là một tên cấp thế giới nhà số học. Phí ngựa lớn định lý biết không? Liền là Trương Diệp lão sư chứng minh đi ra. Đúng rồi, ta nói chặn lại Tống Nghệ chương trình. Ngươi thừa nhận nghe qua. Hoa Hạ Hảo thanh âm. Ngươi biết à, chính là ba cái đạo sư đưa lưng về phía tuyển thủ. Sau đó nghe tuyển thủ ca hát, cảm thấy êm tai muốn cái này tuyển thủ đến chính mình chiến đội. Liền ba một chút ấn xuống quay người. Đặc đừng kích động nhân tâm a. Mặt khác, Trương Diệp lão sư cũng là một cái quảng cáo kỳ tài. Công ty của chúng ta liền đang thương thảo, dùng một cái đóng gói giá mời Trương Diệp lão sư phát ngôn. Nó thời nay nói rõ tinh. Thuận tiện giải quyết một cái công ty của chúng ta lời quảng cáo cùng tuyên truyền từ loại hình. Nói xong, Giang Hùng Thiên lại từ trong bọc lấy ra một bình không biết bài gì nước khoáng. Nói, thấy không, cái này quảng cáo chúng ta không sinh sinh nước, chỉ là lớn tự nhiên công nhân bốc vác, liền để cái này nhãn hiệu nước khoáng, một chút trở thành cả nước tiêu quan. Cái này quảng cáo liền là Trương Diệp lão sư nghĩ ra được. Còn có não bạch kim quảng cáo, đặc biệt tẩy não cái kia. Mẹ, chỉ nhớ quá tốt cũng là bị dày vò. Ta hiện tại chỉ cần vừa nghe đến não bạch kim ba chữ, trong đầu liền ong ong ong đang vang. Bây giờ Tết hết năm không thu lễ, thu lễ chỉ lấy não bạch kim. Lốp bốp, ngồi tại viên lão bản trong cửa hàng, Lâm Diệp nghe lấy Giang Hùng Thiên nói đến đây vị Trương Diệp lão sư câu chuyện. Nó là người chủ trì, là nhà số học, là ca sĩ, là Tống Nghệ chương trình người sắp đặt, là tiểu thuyết nhà, là thi nhân, là thư pháp gia. Lâm Diệp phát hiện, chính mình nghe nhiều nên thuộc một chút tác phẩm văn học, một chút bài hát, một chút Tống Nghệ chương trình, thậm chí là một chút não tàn quảng cáo. Toàn bộ mẹ nó đều biến thành vị này Trương Diệp lão sư. Ồ, gia hỏa này thực sự là có điểm lợi hại a. Canh thứ hai, hôm nay hẳn là không. Ngủ ngon, nhớ rõ tặng phiếu đề cử. Quá độ chương tiết, tha cho ta từng sợi mạch suy nghĩ. Hôm qua bốn canh viết quá đuổi đến, có lẽ có thể nước một chút. Chung quy ta nhũ danh là tất nước a. Đúng, còn có chuyện này suýt nữa quên mất thông báo. Ngày 19 tháng 4 là 18 giờ đến 20 giờ. Tháng 4 20 ngày 21 19 giờ đến 21 giờ. Ta cùng còn lại 19 vị tác giả của Chidian đem cùng Tâu Ý dẫn chương trình tạo thành 20 nhánh chiến. Đội, tiến hành ăn gà trò chơi trực tiếp. Hoan nghênh quan sát địa chỉ, Tâu Ý trực tiếp ở giữa 43-20170. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.